Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 201, nàng ấy muốn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của Diệp Thanh Ảnh chua xót khi nói với Giang Siêu nghe thấy thế. Hắn nhìn về phía Diệp Thanh Ảnh, có chút kỳ quái hỏi. Vải phai màu còn ở đó không? Diệp Thanh Ảnh nghe được lời này có chút sửng sốt, trong lúc nhất thời không hiểu Giang Siêu muốn làm gì, nàng ấy vô thức gật đầu nói. Vải vẫn luôn ở đây. Ta còn không biết nên xử lý thế nào, vậy thì được rồi. Chỉ cần tỷ làm theo lời ta nói, ta cam đoan có thể giao hàng đúng hẹn. Giang Siêu gật đầu, trên mặt mang theo một nụ cười quái dị. Nghe hắn nói vậy, Diệp Thanh Ảnh ngơ ngác nhìn Giang Siêu, giống như không ngờ rằng Giang Siêu thế mà lại có biện pháp. Trước tiên tỷ đi thu thập lúa mì, càng nhiều càng tốt, sau đó cho lúa mì nảy mầm, sau đó. Giang Siêu dạy cho Diệp Thanh Ảnh cách tạo ra rượu. Diệp Thanh Ảnh không hiểu Giang Siêu muốn làm gì, nhưng nàng ấy vẫn chăm chú lắng nghe, hẳn thấy nàng ấy có chút mơ hồ thì sai nha hoàn bên cạnh mang giấy bút đến cho mình. Hàn viết lại quy trình làm rượu ra giấy, tầm nửa tháng là đủ rồi. Để vải không bị phai màu thì chỉ cần ngâm vải trong rượu và muối một thời gian. Giang Siêu đang viết giấy vừa giải thích cho Diệp Thanh Ảnh, Diệp Thanh Ảnh nghe xong, nàng ấy luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Chế tạo đồ vật này xong thì sẽ có tác dụng gì sao? Giang Siêu, việc này có liên quan gì tới việc vải bị phai màu? Biểu cảm của nàng ấy có vẻ khó hiểu nhìn Giang Siêu. Đương nhiên là có liên quan rồi. Tỷ chỉ cần làm theo lời A nói trước. Ta đảm bảo rằng nửa tháng nữa tỷ sẽ có hàng để giao. Tuy nhiên, tỷ nhớ làm nhiều rượu này nhé. Đến lúc đó, rượu còn dư lại để đó mà uống. Giang Siêu mỉm cười với Diệp Thanh Ảnh. Diệp Thanh Ảnh nghe vậy, tuy rằng trên mặt còn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Giang Siêu, nàng ấy cũng chỉ có thể gật đầu. Rượu lên men nửa tháng còn mềm và không thích hợp để uống, nhưng lại đủ để che màu của vải. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrogenyot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrogenyot.vn để vào đọc truyện nhé. Mặc dù Diệp Thanh Ảnh vẫn không biết loại rượu do Giang Siêu pha chế có thể giải quyết vấn đề vải bị phai màu hay không, nhưng trong lòng nàng ấy lại cảm thấy nhẹ nhõm không thể giải thích được. Tiếp theo, hai người trò chuyện về một số chuyện trong nhà, rồi lần lượt trở về cửa hàng. Việc đầu tiên nàng ấy phải làm là mua lúa mì. Mệnh lệnh vừa được ban xuống, Nguyên Vương Thế Tử Tống Chân đã tìm tới cửa. Diệp tiểu thư, liên quan đến vải được đặt hàng. Không biết Diệp tiểu thư sẽ giải thích thế nào với phủ Nguyên Vương đây? Hắn ta nhàn nhạt nhìn Diệp Thanh Ảnh đang ngồi trên ghế chính, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc và tà ác. Ánh mắt của hắn ta thậm chí còn hung hãn hơn. Nữ nhân như Diệp Thanh Ảnh không chỉ xinh đẹp mà còn có năng lực, chỉ cần là nam nhân thì đều sẽ thích nàng ấy. Đặc biệt là những người quen với việc nhìn người đẹp như Tống Chân, khi nhìn thấy nữ nhân kiêu ngạo như Diệp Thanh Ảnh, càng muốn giữ nàng ấy cho riêng mình. Mục đích hẳn ta đến châu phủ chính là để chuẩn bị chiếm đoạt sản nghiệp của cửa hàng Đại Đông, hoặc để có được nữ nhân xinh đẹp như Diệp Thanh Ảnh. Dù sao, nếu có thể làm cho Diệp Thanh Ảnh gả cho hắn a, như vậy mọi thứ ở cửa hàng Đại Đông, hẳn ta đều có thể sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó có thể vang danh thiên hạ còn làm khó được hắn ta không? Ồ, không biết Nguyên Vương Thế Tử muốn ta giải thích như thế nào? Diệp Thanh Ảnh nghe vậy, nhìn Tống Chân, khóe miệng hiện lên một tia trêu chọc. Nếu không gặp Giang Siêu trước thì giờ này khi nàng ấy nhìn Tống Chân ở trước mặt thì có lẽ nàng ấy sẽ cảm thấy kém tự tin hơn một chút. Nhưng hiện tại, Giang Siêu đã có biện pháp giúp nàng ấy giải quyết vấn đề, nàng ấy liền không có gì phải sợ hãi. Nàng ấy muốn xem Nguyên Vương Thế Tử muốn làm gì. Diệp tiểu thư thật biết nói đùa, kỳ thật chuyện này cũng không có gì khó khăn, chúng ta không cần thiết phải vì thế mà làm mất lòng nhau. Thật ra ta đã yêu Diệp tiểu thư ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ cần Diệp tiểu thư có thể đồng ý gả cho ta, vậy thì chuyện vải sẽ được giải quyết. Đến lúc đó chuyện này sẽ trở thành chuyện trong gia đình, một câu là có thể giải quyết được. Cách chương.